Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, con mắt. Vào đêm, Chutetsu Senmei một thân một mình về đến nhà bởi vì đã thành niên duyên cớ. Kimimaro từ lúc mấy năm trước cũng đã rời ra ngoài. Mà Chutetsu Senmei cũng thay đổi một cái hơi lớn một điểm trạch viện hôm nay liên tục tiếp kiến. Rồi hòa quốc đại danh cùng vân ẩn thôn sứ giả. Chutetsu Senmei đối với nhẫn giới thế cục trước mắt đã có đem khống, sau đó chỉ cần cùng Uchiha Obito gặp mặt một lần. Để hắn lấy, giao ra cửu vĩ, vì là cớ. Đại náo ngũ ảnh đàm phán. Đồng thời đối mặt ngũ đại nhẫn thôn hung hăng. Nói ra, nhẫn giới lần thứ 4 đại chiến chính thức tiên chiến, lời nói như vậy một khi Uchiha Obito lấy Uchiha Madara thân phận, chính thức hướng về ngũ đại nhẫn thôn tiên chiến. Chutetsu Senmei liền có thể để lộ ra 10 vạn bạch Zetsu tình báo. Như vậy thành lập ninja liên quân một chuyện cũng là nước chảy thành sông, vừa đóng lại cửa phòng ngủ. Chutetsu Senmei bên cạnh không gian bỗng nhiên một trận chuyển động. Uchiha Obito đã thay đổi một thân trang phục, trường bào màu lam nhạt, trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng. Trên mặt nạ phác họa ra ba câu ngọc Dragon, đồ án trên mặt nạ lộ ra hai con mắt. Một con Seragon, một con Dragon, ngươi lại dám đến Konoha tới gặp ta. Chutetsu Senmei bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Uchiha Obito. Trong ánh mắt lộ ra titi sát khí, lạnh lùng nói. Không muốn khiêu chiến ta nhẫn nại trình độ, ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau, Uchiha Obito. Hoàn toàn không có để ý Chutetsu Senmei thái độ. Ngữ khí nhàn nhã nói rằng, bát vĩ không hổ là liền hoàn mỹ Jinchuriki. Yakushi Kabuto mang về chỉ là bát vĩ một cái đuôi, nói tới chỗ này. Uchiha Obito giọng nói vừa truyền, cân nhắc nói, có điều xem ra. Các ngươi bên này đúng là đã chuẩn bị xong xuôi. Lôi ảnh muốn liên hợp ngũ đại nhẫn thôn. Xem ra hắn cũng không biết bát vĩ Jinchuriki đã chạy trốn, như vậy vừa vặn. Chutetsu Senmei thuận thế nói rằng, chờ ngũ ảnh đại hội tổ chức, ngươi liền đi yêu cầu bát vĩ cùng cửu vĩ đi. Cái này không thể được. Uchiha Obito hời hợt nói, ta cũng không muốn bại lộ lực lượng nhiều lắm. Vẫn để cho Yakushi Kabuto đi thôi. Dù sao bắt giữ bát vĩ vốn là nhiệm vụ của hắn. Hơn nữa người cũng có thể càng tốt hơn che giấu mình. Chutetsu Senmei trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, cũng được. Có điều làm Uchiha Madara. Người làm sao đều muốn xuất hiện một hồi Yakushi Kabuto phân lượng. Chung quy là quá nhẹ chút, điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng Uchiha Obito nhìn thẳng Chutetsu Senmei, trầm giọng nói, nếu như ngươi đem cửu vĩ Jinchuriki ẩn đi, ta cũng sẽ rất vướng tay chân Naruto tên kia. Rồi cùng khi còn bé ngươi như thế, không có bản lãnh gì, nhưng chuyện gì đều muốn xảm một cước coi như ta ngăn cản hắn. Hắn chỉ sợ cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế ra chiến trường đi. Chutetsu Senmei cân nhắc đạo, vậy thì tốt. Uchiha Obito lạnh nhạt nói chính sự đàm luận xong. Chutetsu Senmei nhìn lướt qua Uchiha Obito mắt trái. Cân nhắc nói, đổi Nagato con mắt, nha không đúng. Hẳn là Uchiha Madara con mắt. Conan nói ra chuyện này thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc. Người dĩ nhiên sẽ biết Dragon đây là ban con mắt. Nếu Chutetsu Senmei nói đến cái đề tài này, Uchiha Obito liền thuận thế hỏi Dragon sự tình, nhưng là tương đương bí ẩn. Uchiha Madara liền đã từng nói, ngoại trừ Bạch Zetsu ở ngoài, không có ai biết hắn mở ra Dragon. Uế thổ chuyển sinh, đi ra ban, có thể sử dụng Dragon sức mạnh. Thân thể của hắn là ta đặc biệt chế tạo, có thể để cho sức mạnh của hắn đạt đến khi còn sống cao nhất trạng thái. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, ta nghĩ ban là dự định để Nagato liều mình triển khai luân hồi thiên sinh chi thuật, đem hắn phục sinh đi. Có điều xem ra ngươi tựa hồ cũng không có ý định này, hừ hừ. Uchiha Obito cười lạnh hai tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Chutetsu Senmei. Để ta bất ngờ chính là, người giết Nagato. Dĩ nhiên không có cướp đi đôi mắt này, Raigan sao? Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Có ý riêng nói rằng, hiện tại ta đã không cần cặp mắt kia. Uchiha Obito không được giấu vết nhìn lướt qua Chutetsu Senmei hai mắt. Thông qua Raigan sức quan sát, Uchiha Obito phát hiện Chutetsu Senmei hai mắt nơi nắm giữ rất mạnh phong ấn thuật, tựa hồ đang cặp mắt kia bên dưới phong ấn thứ vô cùng mạnh mẽ. Người đối với con mắt của ta rất tò mò sao? Chutetsu Senmei tiếp tục, ba phải cái nào cũng được nói rằng, đợi được cuối cùng quyết chiến thì ta sẽ cùng ngươi tiến hành một hồi con mắt quyết đấu. Nhìn đến tột cùng là Raigan mạnh mẽ, vẫn là con mắt của ta càng hơn một bậc, xem ra ngươi tựa hồ được tương đối khá con mắt. Uchiha Obito nghi ngờ nói, là Shisui con mắt sao? Vẫn là Chizuru con mắt, có thể là Fugaku con mắt đây. Chizuru có thể không mở ra Mangekyo. Hắn không cái kia tư chất. Chutetsu Senmei cười híp mắt nói rằng, có điều Fugaku đúng là mở ra Mangekyo. Chỉ có điều diệt tộc thì hắn cam tâm tình nguyện chết ở Itachi trong tay. Nói đến, nếu như Uchiha không bị diệt tộc, hiện tại liền nắm giữ ba đối với Mangekyo. Tính cả ngươi thì có bốn đôi Mangekyo, cho dù là ban thời kỳ đó, cũng sẽ không có hiện tại mạnh mẽ đi. Chutetsu Senmei kích thích đạo, hừ hừ. Cái kia ngu muội bộ tộc, làm sao có khả năng lý giải Seragon huyền bí. Uchiha Obito cười lạnh nói, ở về điểm này, ta cùng ý nghĩ của ngươi nhất trí. Chutetsu Senmei cười nói, con mắt là tâm linh trước cửa sổ. Ánh mắt của bọn họ chung quy quá mức hẹp hòi, vừa nhưng đã định ra rồi kế hoạch. Vậy ta cũng phải đi về sắp xếp một hồi. Uchiha Obito nói rằng, tuy rằng hắn ẩn giấu rất tốt, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là nghe ra hắn bên trong nóng nảy trong lòng. Đổi Raigan sau, Uchiha Obito đã có thể thông qua Raigan sức quan sát nhìn thấu Chutetsu Senmei hai mắt nơi phong ấn. Chỉ bằng điểm này liền đủ để chứng minh Chutetsu Senmei nắm giữ một đôi vô cùng mạnh mẽ con mắt, hay là đôi mắt này sức mạnh còn không ở Mangekyo bên dưới, bằng không cũng không cách nào giải thích Chutetsu Senmei không đúng Raigan cùng với Sasuke con mắt động tâm nguyên nhân. Vì lẽ đó Uchiha Obito hiện tại bức thiết muốn phải đi về tìm đọc một hồi Uchiha Madara lưu lại tình báo, cùng với những năm gần đây hắn thông qua Bạch Zetsu thu thập được tình báo. Chutetsu Senmei trên tay con mắt đơn giản chính là Shisui chi nhãn, cùng với Uchiha Chizuru con mắt, cho tới Uchiha Fugaku cặp mắt kia đã bị Uchiha Obito thu hồi. Chutetsu Senmei căn bản không thể được như vậy. Chutetsu Senmei dựa dẫm con mắt đến tột cùng là cái gì? Cặp mắt kia lên đối phương phong ấn thuật, lại phong ấn như thế nào sức mạnh? Nếu như không cách nào điều tra rõ ràng những này, Uchiha Obito trước sau đều khó mà chân chính yên tâm. Vậy thì ngũ ảnh đàm phán lên. Thấy Chutetsu Senmei nói rằng, màu đen đỏ không gian Uzumaki xuất hiện lần nữa, đem Uchiha Obito chậm rãi hút vào. Mà Chutetsu Senmei ánh mắt cũng từ đầu đến cuối không có rời đi Uchiha Obito. Cái này đã từng ở cuối xe, cho dù nắm giữ Mangekyo, làm nhiều như vậy năm hậu trường hắc thủ, nhưng chung quy cũng chạy không thoát luân làm quân cờ vận mệnh cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.